Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, quanh co, manh mối hoàn toàn chặt đứt, Ô Mục sắc mặt cũng càng ngày càng lúng túng, rốt cục có trong hồ sơ tình cảm tích hội thượng phát tính tình. Nghiêm khắc mà nói, Ô Bí Thư Phát chính là vô danh hỏa, không có bất kỳ đặc biệt đối tượng. Hắn cũng không có biện pháp chỉ mặt gọi tên phê bình ai a hát. Loại này đột phát tính bản án, vốn tự ai cũng ý không ngờ được. Phạm tội phần tử kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn đanh đá chua ngoa, một điểm chân ngựa đô không lộ ra đến. Phòng họp một phòng cảnh sát hình sự nghẹn lấy toàn thân kinh lực. Cũng không biết nên hướng ai xử. Tất cả mọi người tải hết sức. Mạch Húc Bình đường đường cục thành phố phó cục trưởng, hốc mắt hãm sâu, gò má tái nhợt, hai mắt luộc đắc đỏ bừng, rất rõ ràng liên tục vài ngày ngủ không ngon giấc. Mỗi khi thành phố phát sinh lớn như vậy án, Mạch Húc Bình đều là nhất dày vò một cái. Ai kêu hắn phân công quản lý chính là hình trinh cùng cấm độc công tác đâu này? Bụng làm dạ chịu a hát, phía dưới đồng chí tình huống cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào. Hoàng Tại Tuấn cũng đồng dạng luộc thành con thỏ con mắt. Cả phòng họp không có một chút tạp âm, chỉ có Ô Mục thanh âm tức giận tại quanh quẩn. Mọi người cũng đều có thể hiểu được Ô Bí Thư, hắn đã bị áp lực mới được là lớn nhất. Mặc dù nói đã tìm được phạm tội phần tử giấu kín súng ống đạn dược cùng bị cướp 120 vạn tiền khoản, nhưng không có bắt được hung thủ. Cái này bản án không thể tính toán phá. Tỉnh thành phố lãnh đạo đối với kết quả như vậy, hiển nhiên không biết thỏa mãn. Mấy ngày nay, cả Bắc Đình thành phố lòng người bàng hoàng. Ngày trước sau như một phi thường náo nhiệt mùa hạ giao dịch hội, đều nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Phải nhanh chóng phá án, mới có thể đem ác liệt ảnh hưởng tận lực tiêu trừ sạch. Nhưng phá án loại chuyện này, có đôi khi thật sự không thể bằng chủ quan ý nguyện đến chuyển di. Cũng không phải người muốn phá có thể phá được. Thật vất vả, Ô Mục phát xong tính tình. Tình tiết vụ án phân tích hội không có nghiên cứu và thảo luận ra cái gì kết quả. Không thể không tuyên bố tan họp. Tiểu Vương đi ra phòng họp hậu, Mạch Húc Bình gọi lại Vương Vi. Vương Vi yên lặng mà đi tới Mạch Húc Bình trước mặt, thoảng qua thấp cúi thấp đầu, không cùng hắn đối mặt. Không hề nghi ngờ, Mạch Cục hiện tại tâm tình rất nát bét bánh ngọt. Điểm này, Vương Vi hoàn toàn giải thích. Bất quá Mạch Cục trưởng cũng không có hướng Vương Vi bày sắc mặt, ngược lại nhếch miệng cười một chút, nói ra: Tiểu Vương a hát, đến Bắc Đình cũng có không thiếu cuộc sống a. Đắc có 10 ngày, Vương Vi kiệt lực lại để cho ngữ khí của mình nghe đi lên rất bình tĩnh, rất tùy ý. Không có ý tứ a hát. Tiểu Vương, ngươi xem, chúng ta Bắc Đình bản án, đem các ngươi biên thành đồng chí cho kéo lại, không thể lại mang xuống rồi. Các ngươi đắc mau chóng trở lại chính mình đơn vị đi. Như vậy đi, ta lại để cho Lão Hoàng phối hợp thoáng một tí, cho các người điều vài người đi qua, sớm một chút đem bên kia bản án làm xong, làm một cái đoạn, các người mấy vị có thể về trước biên thành đi. Tổng như vậy kéo tại Bắc Đình cũng không phải chuyện này. Mạch Húc Bình nói xong, nhẹ nhẹ thở phào một cái, hiển nhiên cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Vương Vi há to miệng, vốn là muốn an ủi Mạch Húc Bình vài câu, mở miệng lại trở thành khô cằn một câu: cảm ơn Mạch Cục. Thật sự cũng là không lời nào để nói, cái loại này trống rỗng không hề dinh dưỡng lời an ủi. Còn chưa tới phiên hắn đến cùng Mạch Húc Bình giảng, hắn tư lịch xa xa không đủ. Nói sau, Mạch Húc Bình hiện tại cũng quả thật có thể đủ cho hắn điều chỉnh nhân thủ. Khoảng cách vụ án phát sinh đã qua 4 ngày, toàn bộ thành phố đại quy mô hiểu rõ bài tra còn đang tiến hành bên trong. Nhà ga, sân bay, quốc lộ tuyến đám chủ yếu giao thông đầu mối then chốt cùng giao thông yếu đạo thượng thiết thể. Kiểm tra cũng không có bỏ giờ, như trước khiến cho hừng hực khí thế, đối với phạm tội phần tử bảo trì áp lực cường đại. Nhưng những công việc này đều không cần Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn thủ hạ tinh anh nhất cảnh sát hình sự đi hoàn. Thành, tinh anh nhất cái kia phê cảnh sát hình sự, giờ phút này đều tập trung ở tổ chuyên án ở phía trong. Hết lần này tới lần khác manh mối đoạn đắc như vậy triệt đề. Sẽ đem nhiều như vậy tinh anh cảnh sát hình sự tập trung ở cùng một chỗ làm vô dụng công. Tựu có vẻ quá lãng phí. Dù sao mọi người đỉnh đầu đều đè nặng nhiều cái bản án. Tuyệt không cũng chỉ có như vậy một cái cướp bóc án giết người muốn làm. Đã hiện tại bản án phá án và bắt giam đã muốn trên thực tế lâm vào ngưng trệ. Như vậy tựu chỉ cần duy trì một cái tinh danh hơn làm tổ chuyên án rồi. Tiếp tục tìm kiếm đầu mối mới. Không cần phải đem tất cả tinh anh cảnh sát hình sự đều ấn ở chỗ này. Không thể động đậy, mặt khác bản án cũng phải xử lý xuống dưới. Thực tế Vương Vi bọn họ, ngàn dặm xa xôi theo biên thành mà đến. Kết quả lại, hãm, ở chỗ này, thật sự cũng là hư không tưởng nổi. Thấy Vương Vi muốn nói lại thôi thần sắc, Mạch Húc Bình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhếch miệng cười một tiếng, thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, không có việc gì. Chỉ cần trời không có sụp đổ xuống, thời gian phải tiếp tục qua xuống dưới. Nếu mỗi gặp gỡ một cái án chưa giải quyết, Mạch Húc Bình tự lo nghĩ gần chết. Cái kia còn phải rồi, sợ là đã sớm đắc hậm hực chứng rồi. Bất kể là đại án trọng án, có lẽ hay là bản án cũ án chưa giải quyết, đối với Mạch Húc Bình loại này tư lịch lão cảnh sát hình sự mà nói, đều sớm thành thói quen thành tự nhiên. Sự thật chứng minh, Mạch Cục có lẽ hay là rất coi trọng chính mình hứa hẹn. Rất nhanh, Hoàng Tại Tuấn tựu cho Vương Vi sai khiến vài người tới. Dùng cấm độc đại đội đồng chí làm chủ. Lão Trương cùng Lão Mã đều cũng không đến. Dù sao bọn họ là cảnh sát hình sự, còn phải bề bộn cướp bóc án giết người. Cấm độc cảnh sát đến điều tra và giải quyết vượt độc bản án. Càng thêm đương nhiên, Vương Vi nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lắc đầu, đem giao dịch hội cướp bóc án giết người ném ra. Đến sau đầu, một lần nữa nhặt lên buôn lậu thuốc phiện án, hồ sơ. Tinh thần phấn chấn, đi vào Bắc Đình thành phố cục công an đệ nhất trại tạm giam. Thẩm vấn A Đô. Kỳ thật, A Đô trên cơ bản đều không gì nhưng lời nhắn nhủ rồi. Người này vì mạng sống, vắt hết óc muốn lập công, đã đem tất cả có thể công khai mấy cái gì đó tất cả đều công khai rồi. Vương Vi cũng là muốn cuối cùng lại ép hắn thoáng một tí. Nhìn xem có thể hay không làm đến giờ vật hữu dụng. Dù sao đã muốn vài ngày chưa có tới thẩm vấn qua hắn. Có lẽ mấy ngày nay trong thời gian, người ta Đô Ca lại nghĩ tới đầu mối gì đến nữa nha. Tung tính toán nhớ không nổi đầu mối gì cũng không còn sự tình. Cái này coi như là Vương Vi một lần cuối cùng thẩm vấn hắn. Cuối cùng chứng thực thoáng một tí trước kia lời nhắn nhủ những vật kia. Làm vững chắc rồi, không cần phải làm cho người ta lưu lại nói cái gì chui. Nhưng A Đô người này thật sự chính là cho Vương đại đội một cái rất lớn kinh hỉ. Thẩm vấn A Đô là Vương Vi cùng Trình Tuyết cùng một chỗ tiến hành. Dựa theo quy định, mỗi lần thẩm vấn phạm tội hiềm nghi người, đều phải có hai cái đã ngoài cảnh sát nhân dân đồng thời tiến hành. Đơn độc một người thẩm vấn nghi phạm, quy định là không cho phép. Đương nhiên, nhiều khi cái này quy định cũng không có bị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Thật cũng không là phá án cảnh sát cần phải muốn trái với. Này quy định, mấu chốt có lẽ hay là nhân thủ không đủ. Đối với một ít tương đối đơn giản, tình tiết vụ án lại tương đối tinh tường minh bạch bản án. Cũng chỉ có thể như vậy ứng đối rồi. Ngoài cửa vang lên xiềng chân kéo mà dầm thanh âm. đây là trại tạm giam đồng chí áp lấy A Đô đã tới. A Đô là trọng phạm, buôn lậu thuốc phiện đội thủ phạm, có rất lớn khả năng sẽ bị phán xử tử hình. Đối với loại này trọng phạm, trại tạm giam cho tới bây giờ đều là đặc biệt chiếu cố. Dù cho nhốt tại ký hiệu ở phía trong, cũng là xiềng chân còng tay đầy đủ hết. Tuyệt không cho hắn bất luận cái gì bỏ chạy hoặc là tự sát tự mình hại mình cơ hội. Trừ lần đó ra, còn muốn an bài ít nhất 6 cái cùng phạm nhân người đối với hắn tiến hành ngày cũng không gián. Đoạn 24 tiếng đồng hồ, giám thị. Loại tình hình này, một mực muốn duy trì đến bị nghiệm minh chính bản thân. Chói chặt pháp trường, chấp hành xử bắn ngày nào đó. Ngày nào đó, xiềng chân có thể lấy rơi, lại sẽ bị chói gô. Hai vị thân thể khỏe mạnh vũ cảnh chiến sĩ toàn bộ hành trình áp dài. Ngay nửa điểm dãy dụa cơ hội cũng sẽ không có. Đương nhiên, nếu như nhất thẩm phán quyết, không có bị phán xử tử hình lập tức chấp hành, dù cho chỉ phán xử tử hình hoãn lại 2 năm chấp hành. Xiềng chân còng tay đều bị lấy xuống. Phụ trách giám thị 6 cái cùng phạm nhân người cũng cơ bản chấm dứt giám thị nhiệm vụ, sẽ cùng tại bình thường phạm nhân. A Đô hiện tại toàn lực ứng phó tranh thủ chính là chỗ này cái từ trì hoãn đãi ngộ. Trước mắt đến xem, hắn lập công lao tựa hồ còn có chút không đủ. Cứ việc cuối cùng nhất phải như thế nào phán quyết là tòa án đến quyết định. Trên thực tế, Viện Kiểm sát cùng Cục Công an thái độ cũng là rất quan trọng yếu. Công an cơ quan hoặc là kiểm sát cơ quan nếu như xác định ngươi có lập công biểu hiện, hơn nữa lập công lao còn không nhỏ, đề nghị xét theo nhẹ thậm chí là giảm bớt xử phạt, vậy thì có rất lớn cơ hội bảo trụ một đầu tánh mạng. Dù sao tòa án phán quyết thời điểm, chủ yếu căn cứ còn là công an cục cung cấp điều tra tài liệu cùng với viện kiểm sát khởi tố nội. Dung, rầm rầm xiềng chân kéo âm thanh động đất dần dần tới gần. Nghe được đi ra, A Đô đi được tương đối gấp, tựa hồ nóng lòng muốn đi vào phòng thẩm vấn. Là chuyện gì lại để cho tâm tình của hắn như thế bức thiết? Vương Vi tỏ vẻ khó có thể giải thích, một chân cũng đã đứng ở quỷ môn quan lên. Còn có chuyện gì đáng giá ngươi hưng phấn như vậy khó nhịn? Vương Đại, kết quả vừa vào cửa, A Đô tựu ồn ào bắt đầu đứng dậy. Quả thật mà vẻ mặt cảm giác hưng phấn. Trình cảnh quan, các ngươi rốt cuộc đã tới. Vương Vi cùng Trình Tuyết liếc nhau một cái, vừa cười vừa nói, như thế nào, vài ngày không thấy, quay nghĩ tới chúng ta, đúng không? Vốn là Vương Vi chỉ là trêu chọc thoáng một tí hắn. Không nghĩ tới A Đô lập tức tự gật đầu cuống quýt. Gà mổ thóc tựa như kêu lên. Đúng vậy a. Vương Đại, ta thật sự có tình huống chỉ điểm ngươi báo cáo. A Hát, tình huống nào A Hát? Nhìn ra được, Vương Đại đối với hắn mà nói không thế nào tin được. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, A Đô lại không chịu nói thẳng. Thậm chí còn bán được cái nút chỗ hấp dẫn, tại thẩm vấn trên mặt ghế ngồi xuống, thân thể có chút sau này vãi lúa, ánh mắt tại Vương Vi cùng Trình Tuyết trên mặt quét tới quét lui, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà có vẻ thập phần hồng nhuận phơn phớt. Nói mau, đừng nét mực, ta không có thời gian. Vương Vi lập tức tựu tức giận mà quát lớn một tiếng. Người này đầu óc hư lắm rồi có lẽ hay là như thế nào hay sao? Vương Đại, ngươi nói cho ta biết trước, triển lãm quán bên kia có phải là đã xảy ra đại bản án? A Đô hắc mà một tiếng hỏi ngược lại, chính móc ra thuốc lá đến chuẩn bị đốt. Vương Vi không khỏi mãnh liệt đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt như đao tử quét tới. Làm sao ngươi biết hay sao? Lại nói tiếp, giao dịch hội cướp bóc án giết người đã sớm huyên náo cả Bắc Đình, thành phố toàn thành đều biết. Nhưng nên vậy, không kể cả trại tạm giam a, bọn hắn đã nhìn không tới báo chí, cũng nhìn không tới tivi. càng không có hàng xóm láng giềng theo chân bọn họ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Tin tức này lại là làm sao tới hay sao? A Đô hiển nhiên bị Vương Vi lại càng hoảng sợ, vội vàng giơ hai tay lên lắc, luôn miệng nói, Vương đại, ngươi không nên tức giận. Ta đây cũng là nghe nói, ta nghe người ta nói, nghe ai nói hay sao? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi, mới tới A Hát, A cũng gọi nói, ngươi cũng không biết, mấy ngày nay bắt bao nhiêu mới tới nhốt vào đến. Vương Vi lập tức giật mình, đại bài cha đại lùng bát, mình tại sao đem cái này mảnh vụn gốc đem quên đi? Lần kia đại bài cha đại lùng bát không võng khởi một đám cặn bã, không chảo một đám thằng xui xẻo. Khó trách ngay giam đang tại bảo vệ chỗ A Đô, đều nghe nói giao dịch hội cướp bóc án giết người. Bất quá nghĩ thông suốt điểm này, Vương Vi tâm tình lại bình phục lại, chỉ âm thầm có chút thất vọng, còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt manh mối nì. Xem ra trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện quanh co tình hình, hiện thực trong sinh hoạt còn là rất khó nhìn thấy A Hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.